Chương 1491, trên sân thượng thư tín. Ba hơn cầu từ đặt trước. Kim Mạc cùng Phỉu Đại Khái nói một cái tình huống, sau đó theo trong bọc móc ra còn sót lại lương khô đưa ra ngoài. Phỉu tiếp nhận lương khô, hỏi, Xeo Tiếp, hiện tại nhóm chúng ta có thể đi rồi sao? Xeo Tiếp đại kỵ sĩ cung kính gật gật đầu, nói, có thể bệ hạ, nhóm chúng ta toàn lực tiến lên có thế đuổi tại đêm muộn đến trước đó, đuổi tới Kim Ưng Thành. Tốt, nay muộn nhất định phải đuổi tới Kim Ưng Thành. Phỉu bức thiết no y nói thật theo Kim Ưng Thành xuất phát đến bây giờ, 10 điểm hối hận, không nên không làm đủ chuẩn bị liền xuất phát, dẫn đến hiện tại tổn thất đại lượng kỵ sĩ, tự mình còn làm chật vật như thế. Minh Bạch, thuộc hạ nhất định an toàn hộ tống ngài đến Kim Ưng Thành. Xeo Tiếp đại kỵ sĩ nghiêm túc nói. Nửa giờ sau, tất cả kỵ sĩ cũng chuẩn bị xong, lần này từ Kim Mạc bọn người ở tại phía trước dẫn đường, dù sao các nàng không có trải qua chiến tranh, thân thể các phương diện cơ năng cũng còn không tệ. Đạp đạp đạp thời gian đi thẳng tới muộn hơn 5 giờ, phở lẽn đờ đế quốc người tới Kim Ưng dưới cổng thành. Phiêu ngẩng đầu nhìn xem Kim Ưng thành lỗ châu mai, nói, rốt cục, ta trở về. Các thủ vệ kỵ sĩ nhìn thấy Phiêu bọn người, cung kính sau khi hành lễ liền mở ra cửa thành. Phiêu nện bước mỏi mệt bộ pháp, vội vàng đi vào Kim Ưng thành, tại kỵ sĩ hộ vệ dưới bắt đầu tiến về tòa thành. Lục chấp sự đảo mắt chu vi, nói, vậy hạ, bên trong thành quả nhiên nhiều hơn không ít kỵ sĩ đâu. Mặc kệ nó, ta hiện tại muốn nhất chính là nằm ở trên giường nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Phiêu bất chấp nhiều như vậy. Đạp đạp đạp lục chấp sự nhìn thấy các kỵ sĩ thần sắc cũng không quá đu nở dê, nhưng là lại nói không lên không đúng chỗ nào, nhìn thấy bọn hắn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi càng là kỳ quái. Kim Mạc đồng dạng cảm nhận được bầu không khí như thế này, nhưng nhìn đến nữ vương bệ hạ như thế thần thái trước khi xuất phát vội vàng, cùng mặt mũi tràn đầy mệt mỏi bộ dạng, cũng không tốt lại nói cái gì. Nửa giờ sau, Phiêu đi qua vũng bùn, thối hoác đại đạo, đi tới tòa thành trong phòng ngủ. Ngay tại nàng mới vừa nằm xuống không có 10 phút, thân thể vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng thời điểm, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Cộc cộc cộc Phiêu dùng gối đầu che lấy một hồi lâu, vội vàng sao động đứng dậy không nhịn được nói, ai két cửa bị đẩy ra, đi vào là lục chấp sự, cung kính hành lễ nói ta, bệ hạ, việc lớn không tốt. Xảy ra chuyện gì? Phiêu cau mày nói, đồng dạng lục chấp sự đều là tương đối trầm ổn, rất ít giống bây giờ gấp rút, rõ ràng biết mình mệt mỏi còn muốn đến gõ cửa quấy rầy. Lục chấp sự thần sắc bối rối, báo cáo, bệ hạ, đại vương tử điện hạ, hắn mất tích. Mất tích? Phỉu con ngươi trừng đến lao đại, cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Hắn cơi thổ không đều còn tại bên trong thành sao, làm sao lại mất tích? Lục chấp sự khẩn trương đầu lưỡi đều nhanh đả kết, nói, đại vương tử điện hạ mang tới đại kỵ sĩ, còn có hắn kỵ sĩ cận vệ, hiện tại ngay tại thư phòng đợi ngài. Phỉu nhíu nhíu mày, sau đó tông cửa xông ra, trực tiếp hướng đi thư phòng, muốn thẳng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đạp đạp đạp Phỉu mấy phút sau đi tới thư phòng, đi đến chỗ ngồi xuống, hỏi, chuyện gì xảy ra, ta đại ca làm sao lại mất tích? Ga xe nan đại kỵ sĩ là một mặt lo lắng, nhưng chưa quên hành lễ, đứng dậy nói, điện bệ hạ, ta cu nở dê không biết rõ đại vương tử điện hạ làm sao lại không thấy. Bệ hạ, là vài ngày trước buổi sáng, vẫn là thị nữ gõ cửa nửa ngày không ai trả lời, mạo phạm đẩy cửa ra khai phát hiện đại vương tử điện hạ không thấy. Lô giờ cũng là một mặt lo nghĩ. Hai người nguyên bản mở miệng đều là nghĩ hô điện hạ, nhưng là bọn hắn cu nở dê biết do Phỉu tính cách, liền đổi giọng, bất quá nhường bọn hắn ngoài ý muốn chính là nữ vương trang phục có chu tờ chật vật. Tăng thêm mang về kỵ sĩ số lượng mới hơn 4.000 tên, cũng đều là chật vật không chịu nổi. Rất rõ ràng chính là chiến bại chạy tán loạn trở về, cho nên bọn hắn cu nở dê rất thông minh không có đi nâng chuyện này. Phiêu sắc mặt âm trầm khó coi, vốn là chật vật chiến bại, hiện tại còn nghe nói ca ca không thấy, trầm giọng nói, các ngươi kỵ sĩ đều là phế vật sao? Đại vương tử có thế tại trong con mắt của bọn họ phía dưới mất tích. Lục chấp sự giúp ấn lấy bả vai, Trấn An nói, vậy hạ, có lẽ đại vương tử điện hạ là tự mình đi ra QNZ không nhất định. Không có khả năng, đại vương tử điện hạ cho tới bây giờ cũng không chính ưa thích một người hành động. Lô dở phản bác ý nghĩ này. Phiêu cũng là biết đến, nghiêm túc nói, gian phòng bên trong có đánh nhau vết tích sao cửa ra vào kỵ sĩ đâu không có một người phát hiện gian phòng bên trong rất sạch sẽ, không có chút nào đánh nhau vết tích, chỉ bất quá sân thượng, cửa sổ là mở. Lô dở hồi báo. Phiêu tay tại cái chán vừa đi vừa về xoa y, trầm giọng nói, gian phòng bên trong có cái gì thư tín sao hoặc là trên sân thượng nơi đó đâu. Lô dở dừng một cái, lắc lắc đầu nói, gian phòng bên trong vẫn là duy trì nguyên dạng, không có thư tín. Vậy hạ vì cái gì hỏi như vậy đâu, ngài biết rõ điện hạ đi đâu không đi trên sân thượng nhìn xem, để cho người ta cẩn thận tìm, nói không chừng liền có thể biết rõ đại ca đi đâu. Phiệu phân phó nói, vâng. Lô dở cung kính nói, quay người nhường 5-6 tên kỵ sĩ đi tìm kiếm Eddie đại vương tử gian phòng. 20 phút sau, một tên kỵ sĩ đệ trình trên một phần thư tín, bất quá trong phong thư ở giữa xuyên thấu lấy một cái mũi tên, nói là tại sân thượng đỉnh trên vách tường phát hiện, một mực đính tại thượng diện. Phiệu tiếp nhận thư tín, mở ra sau bắt đầu xem, càng xem sắc mặt vượt ngưng trọng. Cuối cùng dứt khoát đem thư tín vỏ thành một cục vứt trên mặt đất. Lô dở một mặt hoang mang, xoay người nhặt lên viên giấy hỏi, bệ hạ, ngài thế nào tự mình xem đi. Phiệu thanh âm không tự giác trở nên phẫn nộ. Lô dở thu hồi ánh mắt bắt đầu mở ra viên giấy, Arsenal đại kỵ sĩ QNZ đưa tới. Thư tín trên nội dung chính là ngắn ngủi một câu các ngươi đại vương tử bây giờ tại Hán Vương Triều làm khách, muốn hắn trở về. Viết thư đến Hải Diêm Thành. Vẹn vẹn một câu nói kia, liền rõ ràng mà nói hết thảy, chính là Eddie đại vương tử tại Hán Vương Triều làm con tin, nếu như muốn hắn mạng sống, liền phái người đến câu thông. Lô dở trên mặt vẻ hoảng sợ sâu hơn, run run rẩy rẩy nói, bệ hạ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ bệ hạ, ngài nhất định phải mau cứu đại vương tử điện hạ. Arsenal đại kỵ sĩ quỳ trên mặt đất nói ý ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ năm.